Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, tiểu soái ca. Dựa vào, ca trực giác thật chuẩn. Vương Bân nhìn xem giữa sân tình huống, lầm bầm lầu bầu nói, suỵt, đứng ở Vương Bân bên cạnh không xa người, vội vàng nhắc nhở hắn không cần nói. Vương Bân gật gật đầu. Tùy tiện ý chào một cái liền không nói lời nào. Xác thực, hiện ở trong sân tình huống. Hắn muốn tùy tiện làm loạn thoáng cái. Lập tức liền được mất khống. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Tất cả mọi người ánh mắt. Chuyện chính bị giữa sân hai cái nữ tử hấp dẫn lấy. Hai cái mỹ nữ cùng vô cùng xinh đẹp. Có thể nói là 90 phân trở lên cấp bậc. Cũng liền là Vương Bân muốn cưỡng đoạt tới làm lão bà mỹ nữ cấp bậc. Đương nhiên, hấp dẫn bọn họ, không nhất định là mỹ nữ nhóm bản thân. Chủ yếu nhất là, hai cái mỹ nữ đều là chân thật có cường giả. Không phải sao, giờ phút này bọn họ chính riêng phần mình lộ ra được bản thân bản lĩnh đâu. Lúc này mới nhượng đám người không chớp mắt chú ý hết thảy. Tại Vương Bân tầm mắt bên trái. Là một người mặc màu vàng nhạt quần dài, tóc trói một đầu màu vàng nhạt dây lụa nữ tử, đánh giá liền là 18 tuổi bói giòn tuổi tác. Rất là ngon miệng đây. Giờ phút này nàng trước mặt chính để đó một cái cổ điển thổ hoàng sắc tiểu đỉnh. Đỉnh dưới có hoàng sắc hỏa diễm, nhìn nữ tử mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi bộ dáng. Không cần nói, khống chế màu vàng nhạt hỏa diễm chính là nàng. Theo lấy nữ tử khống chế, hoàng sắc hỏa diễm không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng sâu thỉnh thoảng cạn, thỉnh thoảng ngọn lửa cao ngất, thỉnh thoảng hỏa diễm ảm đạm. Theo lấy thời gian đưa đẩy, càng là có nhàn nhạt mùi thuốc từ đỉnh trong truyền ra tới. Nếu như là không hiểu người đi đường, đều sẽ coi là nữ tử khống hỏa năng lực rất là cao siêu. Nhưng mắt sáng như đuốc Vương Bân, lập tức liền nhìn ra đầu mối. Nữ tử hồn lực không đủ a, giờ phút này đang tại không ngừng cưỡng ép rút lấy khô kiệt hồn lực. Đứt quãng cho thoi thóp hỏa diễm bổ sung đây. Vương Bân lay đầu, liền nữ tử bộ dạng này xuống dưới, thế tất trống không đến một khắc cuối cùng. Thực sự là đáng thương nàng tấm kia mỹ lệ khuôn mặt. Tại thất bại sau đó, cũng không biết sẽ ủy khuất thành cái gì bộ dáng đây. Mà ở hoàng y nữ tử đối diện, cũng liền là Vương Bân tầm mắt bên phải, đứng thì là một cái tử y nữ tử. Nàng quần áo trang điểm cùng màu vàng nhạt quần dài nữ tử là giống nhau thức. Chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Ngay cả đầu nàng trên, cũng đồng dạng ghim một đầu màu tím nhạt dây lụa. So sánh thước hoàng tử hồn lực chống đỡ hết nổi. Tím nhạt tử thì phải thong dong nhiều. Nàng trước người để đó một cái tử sa tiểu đỉnh. Nhưng cùng thước hoàng tử luyện chế đồ vật lại là khác biệt. Thước hoàng tử luyện chế là đan dược. Phai nhạt tử y mỹ nữ luyện thì là linh khí. Nếu như ngươi muốn hỏi Vương Bân là gì biết. Này đương nhiên là nhìn thấy nha. Đỉnh trên cũng không có đóng. Có, chỉ là một cái lơ lửng kiếm phôi. Mà đỉnh dưới, thì có màu tím nhạt hỏa diễm ở tại dưới lao nhanh bay múa. Thỉnh thoảng biến thành hỏa xà một loại hình dáng. Hướng về đối diện thước hoàng tử nhe răng trợn mắt, ta nói sư muội, nửa năm không thấy, thực lực là tăng trưởng không ít a, nhưng vô cùng rõ ràng, người luyện cũng không đến a, chỉ ngươi hiện ở cái này bộ dáng, còn muốn cùng ta tiếp tục đấu xuống dưới sao? Tử y nữ tử cười tủm tỉm mở miệng nói ra, thước hoàng tử coi thường tử y nữ tử khiêu khích, tiếp tục luyện chế nàng đan dược. Chỉ là cái này thời điểm nàng hồn lực đã rõ ràng không ổn định. Lại luyện chế xuống dưới. Chỉ biết hoàn toàn ngược lại mà thôi. Nàng không đáp lời. Mà đối phương lại càng thêm được voi đòi tiên. Ha ha ha. Sư muội không cần như thế đâu. Ngươi lại tiếp tục như thế. Hạ chàng có thể không tốt a. Cưỡng ép nghiền ép hồn lực. Cái này thế nhưng là chúng ta hồn sư đại kỵ. Sư tỷ ta cũng không muốn mất đi một cái hảo sư muội đâu. Nhanh mau dừng lại đi. Nghe những lời này thước hoàng tử, tự hồ là bị thuyết phục. Nàng ngẫm lại có điểm suy nghĩ, từ bỏ cảm giác. Các nàng hai người ở giữa mặc dù lý niệm bất đồng. ngẫu nhiên xung đột không ngừng, nhưng cũng không tất yếu rơi vào trở mặt thành thù. Luyện đan luyện thành đồ đần kết quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, đối diện tử y nữ tử đột nhiên bổ sung câu, đúng rồi. Trước tiên cần phải thừa nhận ngươi xem điểm là sai lại từ bỏ Nga. Không phải vậy cái này chàng tỷ thí liền bạch so đây. Thước hoàng tử bỗng nhiên trừng dưới đối diện sư tỷ, sau đó không nói hai lời, liền tiếp tục luyện chế nàng đan dược. Đến lúc này, ở đây đám người đều nhìn ra hai người ở giữa ân oán. Cái này đều nhìn không ra nói. Ánh mắt tuyệt đối là mù. Vương Bân cũng nhìn ra. Mới vừa còn đang do dự lấy muốn hay không giúp đỡ thước hoàng tử một cái. Hiện lại nhìn tới là nhất định muốn giúp. Hắn liền là một cái vô lại. Mặc dù thích mỹ nữ, lại cũng gặp không được mỹ lệ nữ tử bị ủy khuất. Mặc dù đối diện tử y nữ tử cũng thật xinh đẹp, nhưng thực sự phẩm hạnh không đầu không sao. Mất phân đây. Đinh, liền tại Vương Bân muốn giúp một chút thời điểm, đối diện tử y nữ tử linh kiếm đã luyện chế hoàn tất. Một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm. Vậy mà tại một khắc quanh quẩn tại khách sạn đại sảnh trong. Thật thành công, mỹ nữ này thực sự là quá lợi hại. Trời ạ, luyện khí sư, như vậy tuổi trẻ luyện khí sư, vẫn là cái đại mỹ nữ. Thực sự là quá hiếm có, ai có thể nói cho ta biết. Nàng gọi cái gì tên? Ân, ta ra một mai ngân tệ. Quái, ta đi, liền một mai ngân tệ ngươi cũng muốn biết được mỹ nữ này tên. Thực sự là quá mẹ hắn khôi hài. Liền là chính là, chỉ ngươi cái này nghèo dạng. Mỹ nữ làm sao sẽ coi trọng ngươi đâu? Hỏi cũng là hỏi không? Không sai, mà còn, các ngươi đều không để ý đến một cái sự thực. Như vậy cường đại mỹ nữ. Người xác định xin hỏi sao? Thấy không? Đây chính là nhân giai thượng phẩm linh kiếm A. Đều không biết hàng sao. Nói cho các người biết. Chỉ có thượng cấp luyện khí sư. Mới có thể luyện chế ra nhân giai thượng phẩm linh khí. Nói không sai. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái này linh kiếm phẩm cấp so với một loại nhân giai thượng phẩm. Giống như muốn tới càng thêm tinh mỹ. Cái này nói rõ. Nàng này đã chạm tới luyện khí đại sư danh giới. Dùng không bao lâu, nàng là có thể cố gắng tiến lên một bước. Các ngươi ngẫm lại, luyện khí đại sư là chúng ta có thể ngưỡng vọng sao? Đám người ngươi một câu ta một câu. Đơn giản đều là đang tán thưởng tử y nữ tử cao cường thực lực. Đối với luyện khí đại sư danh tiếng, bọn họ đều là như sấm bên tai. Hiện tại liền nhìn thẳng nhìn thoáng cái tử y mỹ nữ đều có vẻ hơi chột dạ. Sợ đối phương một cái trách tội. Bản thân đều thành là vật hy sinh. Quái, chấm ngoặc kép, đám người khinh bỉ nhìn xem cái này một mai tiền xu huynh một cái. Sau đó nhanh chóng bỏ đi mấy bước. Đều dùng cùng hắn đứng cùng một chỗ lấy làm hổ thẹn. Đương nhiên, kỳ thật đều là sợ bị một mai huynh cho liên lụy. Ha ha ha. Không nghĩ tới bản cô nương vậy mà liền chỉ trị giá một mai ngân tệ. Liền dạng này cũng muốn đánh nghe ta phương danh. Thực sự là quá phận đâu. Các ngươi nói đây. Tử y nữ tử cười nhìn xem cái kia một mai huynh. Nhưng khóe mắt bên trong hiển lộ hung quang rất là rõ ràng. Nhượng đám người có chút không rét mà run. Một mai không đáng đến sao. Có thể ta cũng liền một mai a, cô nương. Không biết có thể báo cho ta biết ngươi phương danh đây. Vương Bân cười hì hì nhìn xem tử y mỹ nữ. Nguyên bản còn không muốn cùng nàng có qua lại gì nàng. Giờ phút này đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là gặp. Cuối cùng không thể một điểm tiện nghi cũng không chiếm liền buông tha đi. Dù sao vậy chờ mỹ mạo. 90 phân trở lên đây. Tiểu soái ca. Người cũng cho là ta chỉ trị giá một mai ngân tệ sao? Người dạng này cũng không tránh khỏi quá nhỏ dò xét ta đi. Người có biết rõ, lần này với ta, nhưng là muốn trời đánh ngũ lôi nha. Tử y nữ tử cười tủm tỉm nhìn xem Vương Bân. Tại nàng nói ra lời nói kia sau đó. Vậy mà còn có trẻ con miệng còn hôi sữa tới khiêu khích nàng. Cái này để cho nàng có chút không thể tiếp nhận. Trong nội tâm nàng. Đã tại bắt đầu nghĩ đến, như thế nào hành hạ Vương Bân một phen. Sét đánh a. Vương Bân gãi đầu một cái, có chút ủy khuất nói, ai, ta ngược lại là muốn bị nhiều bổ mấy lần đây. Đáng tiếc, lão thiên vậy mà không phát lôi công tới bổ ta. Cái này thật để cho ta không biết nói gì đây. Ngươi, tử y nữ tử bị Vương Bân khí nói không ra lời tới. Hắn còn coi là Vương Bân đây là tại đối với nàng nói tiến hành phản bác cùng khiêu khích đây. Nhưng mà nàng căn bản là không biết. Vương Bân thể chất đặc thù còn có lôi long. Đều nhượng hắn đối. Đúng, lôi điện loại hình đồ vật rất là khát vọng. Có thể nói, thật muốn theo tùy tiện liền thề hoặc là làm chuyện xấu liền có thể bị lão thiên bổ trên một bổ nói. Vương Bân vẫn là rất vui lòng trở thành người xấu. Nàng ánh mắt, đột nhiên chạm tới Vương Bân sau lưng mỹ nữ nhóm. Nghĩ thầm dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa. Cũng có thể có nhiều như vậy mỹ nữ đi theo. Nàng hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực, lúc này mới lần nữa bày ra nàng xinh đẹp. Tiểu soái ca không tệ a, ngày nào chậm đi lên ta khuê phòng chơi đùa thoáng cái. Ân, chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền đêm nay như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân to lớn miệng. Lời này thực sự quá quen thuộc. Mới vừa hắn không phải mới dùng những lời này thoáng cái Ngô Ngọc Phân sao? Hiện tại, vậy mà có một cái đại mỹ nữ dùng đồng dạng lời nói qua lại hắn. Mà còn, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần kêu hắn soái ca. Ngẫm lại lâu như vậy đến nay nhiều người như vậy nói hắn lớn lên phổ thông. Cái này thực sự là chênh lệch quá xa. Giờ phút này tìm tới một cái tri kỷ. Hắn đương nhiên nhất định phải đáp ứng a. Ân ân, phi thường đồng ý, xác thực là chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta hiện tại liền, ngày, sao? Ân, nơi này quá nhiều người. Một hồi ngươi tới ta gian phòng một chuyến là có thể. Ha ha ha, tử tướng, hôm nay tỷ tỷ cùng vị muội muội này có chuyện muốn xử lý đâu. Cũng không thể theo ngươi đến phòng trong đi. Nếu như ngươi muốn cùng tỷ tỷ chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên một lần. Chờ một chút liền theo ta đồng loạt xuất phát. Đêm nay, tất nhiên nhượng ngươi gặp nạn quên. Nguyên bản tử y nữ tử là muốn nổi giận. Nhưng lại nhìn đến Vương Bân đứng phía sau nhiều mỹ nữ như vậy. Nàng đột nhiên liền có một chút đố kỵ. Đồng thời, nàng rất muốn nhìn đến. Nếu như Vương Bân bị nàng bắt cóc sau đó. Những cái kia có không kém nàng dung nhan mỹ nữ nhóm. Đến cùng sẽ có dạng gì biểu tình. Nghe Vương Bân cùng nữ tử không xấu hổ, đám người ánh mắt đều xanh. Giờ phút này bọn họ cỡ nào suy nghĩ bản thân là Vương Bân a? Chỉ là thổi một cái đại pháo, liền lấy được mỹ nữ yêu ái. Mới vừa bản thân làm sao lại sẽ không miệng ba hoa thoáng cái đây. Đồng thời, bọn họ cũng thật bội phục Vương Bân dũng khí a. Cường giả như vậy vậy mà thật, đứng ở Vương Bân sau lưng mấy người phụ nhân. Giờ phút này đều không còn gì để nói mà nhìn xem Vương Bân. Thực sự là đa tâm nam nhân a. Một phần yêu, rốt cuộc muốn phân cho bao nhiêu cô gái đẹp đây. Các nàng này một phần, đến cùng đủ không đủ lượng a. Mọi người trong lòng đều đánh đủ loại tính toán. Đồng thời khiêu khích ánh mắt không ngừng mà cùng tử y mỹ nữ đối kháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.